Mất tĩnh thủy biên, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hôm sau Khưu Lôi Hoa và Tảo Nương còn có kế hoạch đi Disneyland nên sau khi ăn xong bèn chuẩn bị rời đi. Lúc Khưu Thiên và Hạ Nam Quân ra tiễn hai người họ, Khưu Lôi Hoa còn lén nhét cho Khưu Thiên một phong bao lì xì. Bà vẫn khá truyền thống, dặn dò Khưu Thiên mua cho Đậu Đỏ cái nhẫn vàng. Khưu Thiên không hiểu ý, mua nhẫn vàng làm gì ạ? Khưu Lôi Hoa chê cậu không có hiểu biết. Theo lệ cũ thì con dâu mới về nhà chồng đều cần mua 3 món đồ vàng. Con không biết quy củ gì à? 3 món đồ vàng. Vòng cổ vàng, khuyên tai vàng, nhẫn vàng. Khưu Thiên, Hạ Nam Quân và Khưu Thiên đều không chủ động làm rõ sự hiểu nhầm của Khưu Lôi Hoa. Khưu Thiên là do không biết nên mở miệng như nào. Dù sao cả nhà cậu chỉ toàn phụ nữ nên từ khi còn nhỏ, mẹ đã luôn cảm thấy cậu lớn lên sẽ trở thành một người đàn ông giường cột vô cùng nam tính. Có như nào cũng không thể là người nằm dưới được. Hạ Nam Quân thì hoàn toàn không bận tâm. Trên hắn có một ông anh trai có thể đi lấy vợ nên bản thân hắn nếu có thể gả cho Khưu Thiên thì đúng là mong còn chẳng kịp. Chẳng qua hắn thì một lòng muốn gả, nhưng có người lại không đồng ý. Tết năm nay Hạ Bắc Thành không vội vàng về nhà đi xem mặt. Anh muốn ngó thử coi là thằng hồ ly tinh nào đã câu mất hồn em trai anh rồi. Đương nhiên anh trai nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn rất có văn hóa. Biết rằng tới gặp em trai không thể đi tay không được. Giai đoạn trước Tết, siêu thị chính là nơi nhộn nhịp nhất. Hạ Bắc Thành tính mua mấy món Hạ Nam Quân thích. Đồ ăn cũng được mà đồ chơi cũng tốt. Dù sao kiểu gì cũng phải bỏ ra ít tiền. Cũng giống như Hạ Nam Quân, Hạ Bắc Thành sở hữu ngoại hình và phong thái dù có ở đâu cũng vô cùng thu hút. Anh rất cao, đeo một cặp gọng vàng mảnh. Tuy đường nét ngũ quan không thanh tú như Hạ Nam Quân nhưng lại góc cạnh hơn, khiến khuôn mặt mang cảm giác lập thể, sắc nét. Thêm vào đó là chiếc áo khoác hàng hiệu màu lông lạc đà, chiếc quần bò dáng bút cắt một sẫm màu cùng đôi bốt da cổ ngắn. Cả người anh từ trên xuống dưới đều tạo cho người khác một cảm giác rất cao quý. Nói trắng ra thì là giống một ông chủ. Vậy nên lúc anh khom lưng chọn bắp bò thì mấy mẹ, mấy dì xung quanh đều nhìn anh chằm chằm. Hạ Bắc Thành chọn được một miếng thịt to. Vừa tính duỗi tay ra lấy thì đột nhiên có một cánh tay từ bên cạnh thò tới. Nẫng mắt, chiến lợi phẩm của anh. Hạ Bắc Thành đưa mắt nhìn qua. Đối phương trông trẻ trung. Ngoại hình đẹp đúng tiêu chuẩn của người phương Đông với hàng mi dài mảnh tựa lông quạ. Rất lạnh lùng, có cảm giác ngầu. Cậu ta nhìn Hạ Bắc Thành, hỏi, anh muốn lấy sao? Hạ Bắc Thành có hơi bất ngờ. Anh cảm thấy người này thuộc dạng không dễ đối phó. Ai ngờ lại rất lịch sự. Nếu anh muốn thì để cho anh đấy. Đối phương thấy anh không trả lời cũng không để tâm, hào phóng đưa bắp bò lại cho anh. Còn mình thì lấy một hộp khác. Hạ Bắc Thành nói cảm ơn rồi nhìn cậu thêm mấy cái. Vì vẫn còn phải mua thứ khác nên Hạ Bắc Thành cũng không ở lại trong khu thịt quá lâu. Anh muốn chọn bánh kem, đồ ăn vặt và sô-cô-la mà Hạ Nam Quân thích. Kết quả không biết là cố ý hay vô tình mà bất kể là lúc mua bánh kem hay lúc chọn đồ ăn vặt, Hạ Bắc Thành đều đụng mặt cái người cướp bắp bò của anh. Người kia cũng rất câm nín, nhìn anh như thể đang nhìn một tên chuyên bám đuôi. Bọn họ thậm chí còn đồng thời chọn chúng một hộp Siroi Coibito. Hai, cuối cùng, Hạ Bắc Thành, Khưu Thiên. Khưu Thiên cảm thấy mình trước đó đã nhường phần bắp bò rồi. Lần này nhất quyết không thể nhường được. Cậu thậm chí còn cố ý nhấn mạnh, tôi mua tặng bạn trai tôi. Hạ Bắc Thành vậy mà lại không hề cảm thấy chuyện đàn ông có bạn trai có gì khác thường. Anh cãi lại rất hùng hồn. Cậu tặng bạn trai thì sao? Tôi muốn tặng em trai tôi đấy. Cả đầu Khưu Thiên ngập trong dấu hỏi. Cậu nghĩ thầm, Tết nhất mình đụng phải người kỳ quặc gì đây? Kẻ cuồng em trai, chuyên bám đuôi sao? Chú thích. 1. Quần bò dáng bút cắt. Phiên bản hiện đại của quần bò ống loe với phần gấu được cắt ngắn hơn và độ rộng ống quần được thu hẹp. 2. Siroi Coibito, một loại bánh có nhân kẹp sô-cô-la. Cách chương.